Chương 174, tự làm tự chịu, 12 tháng 6. Đào Bảo đưa tới hai cái dưa hấu, mỗi một cái đều có đấu đại, trọng lượng cũng cùng nhất đấu mẹ không sai biệt lắm, vui vẻ chừng 15-16 cân. Dưa hấu cái đầu không nhỏ vùng trong tay dưa, Lý Đào Hoa cười nói, chỉ là lớn như vậy một cái dưa, đến cùng muốn thế nào ăn a? Hồng Tảo nhìn đến dưa hấu kia quen thuộc da xanh biết hoa văn, cũng không khỏi cười nói, nương nương, không quan tâm như thế nào ăn. Cái này lấy trước đao cắt mở ra luôn luôn không sai, từ phòng bếp lấy đến dao thái rau cùng thất gỗ. Hồng Tảo giơ tay chém xuống, dưa hấu một phân thành hai, lộ ra bên trong đất đỏ đèn hạt đến. Dùng ngón tay dính trên thất gỗ màu đỏ nước dưa hấu đưa vào miệng, Lý Đào Hoa kinh ngạc, ca, cái này dưa nước ngọt. Hồng Tảo tùy thời lập tức nói ra, nương nương, cái này dưa hấu nên không phải cùng đào lê đồng dạng đều là ăn sống trái cây. Không nói lời gì, Hồng Tảo đẻ lại nửa cái dưa hấu sát sát vài cái liền đem dưa cho phân mảnh. Đệ nhất mảnh dưa hấu Hồng Tảo đưa cho Lý Mãn Đột, thứ hai mảnh cho Lý Đào Hoa, thứ ba mảnh Hồng Tảo cầm lấy chính mình ăn. Vừa đem dưa hấu đưa đến bên miệng đang chuẩn bị cắn, Hồng Tảo liền nhìn đến đối diện Lý Mãn Đột phi phi ra bên ngoài phun hạt dưa, nhanh chóng ngăn cản nói, cha, cái này hạt dưa ngài đều phun trên bàn. Ta trong chốc lát thu nhìn xem sang năm có thể hay không loại. Lý Mãn Độn vừa nghe nhanh chóng gật đầu nói, đối, sang năm đủ loại nhìn. Cái này cái gì dưa hấu hiện tại ăn được thật chỗ dâm, ăn thật là hết sức cảm thấy mát mẻ. Chớp mắt ăn xong một mảnh dưa, Lý Mãn Độn đưa tay lại cầm lấy một khối. Hồng Tảo nhìn nàng cha bỏ lại vỏ dưa cắn đến cơ hồ chỉ còn phía ngoài cùng tầng kia ra xanh biếc. Chưa phát giác đáng thương này thế nhân ngày thật là quá đáng, giữa ngày hè ngay cả cái dưa hấu đều không đủ ăn tỉ như cha nàng, tuy nói nay cũng xem như cái tiểu địa chủ, nhưng xem cái này cắn vỏ dưa hấu tư thế thật là so kiếp trước ven đường tên khất cái còn không bằng. Sang năm nàng nếu có thể đem cái này dưa hấu cho chồng ra liền tốt rồi, sau đó lấy đến nhà nàng trong cửa hàng cắt miếng bán. Nhất định có thể kiếm tiền. Nhìn đến nàng cha hận không thể đem vỏ dưa đều ăn vào trong bụng đáng sợ tướng ăn, Hồng Tảo nghĩ đến nàng nương cũng chưa từng ăn dưa hấu liền cầm chén trang hai mảnh, chuẩn bị nhường dư tằng thị cho nàng nương đưa đi. Lý Đào Hoa nhìn thấy lập tức ngăn cả nói, Hồng Tảo, ngươi nương ở cữ, ăn kiêng hết thể xinh lãnh. Nhanh đừng đưa. Nghe vậy Hồng Tảo mới vừa mà thôi như thế bất quá một khắc, ba người liền ăn xong toàn bộ dưa hấu, nhưng Hồng Tảo như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hồng Tảo kiếp trước ở nhà ăn dưa luôn luôn đều là hết thể nửa cái trực tiếp cầm môi múc đào. Hiện hồi tưởng lên, Hồng Tảo nhịn không được cảm thán, khi đó chính mình thật đúng là hào a. Tạ thượng đánh Minh Hà viện đi ra liền trở về hắn tại Tạ Lao Thái gia chỗ đó chỗ ở, cổ nhân dụ mai hoa năm cái đóa hoa vì ngũ phúc tượng trưng, cho nên mai hoa còn có tên ngũ phúc hoa. Tạ Lao Thái gia trong viện có một cây cao lớn hồng mai, hàng năm đông xuân hai mùa nở hoa, là cây chân chính hai độ mai, cho nên Tạ Lao Thái gia sân liền lấy cái này khỏa mai cây được gọi làm ngũ phúc viện. Ngũ phúc viện ngoại trừ chủ viện cũng còn có ba cái bên cạnh viện, đông viện, tây viện cùng hậu viện. Hiện Tạ Thượng hàng ngày liền ngủ ở ngũ phúc viện đông viện. Ngũ phúc viện đông viện là cái cùng Minh Hà viện tây viện kết cấu đồng dạng hai tiến sân. Xa xa nhìn đến Tạ Thượng chỉ dẫn theo Hiển Vinh một người đi đến. Trong cửa thô sử bà mụ lập tức nói cho viện trong khoanh tay trên hành lang chính uy điệu tước tiểu nha đầu nói, Hoàng Ly, nhanh chóng nói cho các cô nương, ca nhi ra đến. Nghe vậy Hoàng Ly lập bưng chim thực bắt liền chạy đi xương phòng báo tin, cho nên làm Tạ Thượng tiến viện thời điểm, hắn trong phòng hai cái đại nha đầu Linh Vũ cùng Nguyễn Như đã từ trong phòng nhận đi ra. Ca nhi có thể xem như ra đến. Linh Vũ một bên tiếp nhận Hiển Vinh đuổi đưa tới tấm khăn quạt xếp hà bao linh tinh vụn vặt vừa nói, không nghĩ hôm nay vậy mà đi lâu như vậy, cũng không biết cơm chưa. Nhưng có từng dùng qua Tạ Thượng ánh mắt từ Linh Vũ Huyền Như trên mặt chuyển qua, không tiếp hỏi lại, như thế nào chỉ hai người các ngươi cái văn nhân đâu, vệ tỷ tỷ ở trong phòng đâu. Vừa phúc quản gia làm cho người ta đưa bưởi diệp đốt tắm rửa nước đến, nói ca nhi một nhà đến liền muốn gội đầu tắm rửa, vệ tỷ tỷ chính dọn dẹp đâu. Kinh Linh Vũ như thế nhắc nhở Tạ Thượng nhớ tới vừa Tạ Phúc thật là nói qua cho hắn vào ra sau tắm rửa thay quần áo đi xuôi. Nghĩ đến xui, Tạ Thượng không kịp một bên đi trong phòng đi một bên giải thắt lưng ném cho Huyền Như, sau đó lại giải ngoại bảo như thế đi đến tắm rửa xương phòng. Tạ Thượng không chỉ thoát được chỉ còn bên người đơn y yề, đúng là liên phát mang đều giải hết. Đại nha đầu văn nhân đang tại trong xương phòng đặt thay giặt xiêm y yề, ngẩng đầu nhìn đến Tạ Thượng còn chưa vào phòng liền đem tóc đều kéo tan không khỏi kinh ngạc nói, bên ngoài nóng như vậy sao? Ca Nhi nóng đến mức ngay cả dây cột tóc đều đâm không được. Tạ Thượng cười nói, Phúc Thúc nói đi xui muốn từ đầu đến chân đều muốn đổi rơi, dây cột tóc cái gì ta vừa thuận tay toàn kéo rất. Ca Nhi hôm nay đây là đi đâu vậy, lại chiêu một thân xui nói chuyện văn nhân đi tới giúp Tạ Thượng ôm phát. Tạ Thượng nhìn văn nhân đi đường khi run rẩy dáng người, ánh mắt theo bản năng liếc về phía văn nhân giấu ở váy hạ chân nhỏ, chưa phát giác thất vọng có váy che đậy nhìn không tới a. Cái này phải làm thế nào mới từ mẹ hắn Vân Thị phản ứng? Tạ Thượng mẫn cảm phát hiện mẹ hắn cũng không thích nói bó chân, cho nên Tạ Thượng ngay cả văn nhân cũng không có ý định hỏi tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả. Tạ Thượng quyết định chính hắn nhìn, dù sao văn nhân là mẹ hắn chuẩn bị cho hắn người. Trong phòng, Tạ Thượng nghĩ, một người đều là hắn. Hắn hiện nhìn xem nàng chân có cái gì vội vàng đến cửa cầu thân đi. Tạ Thượng không mấy để ý nói ra, kết quả còn chưa cầu đến sớm ở đoan ngọ thu thập phòng ở thời điểm văn nhân liền từ nàng nương chỗ đó nghe nói đại gia cho Thượng Ca Nhi nhìn chúng một mối hôn sự, mà tân nương tử rất nhanh liền sẽ quá môn tin tức. Đối với này, văn nhân tuy cảm giác thất lạc, nhưng là không thể làm gì, ai bảo nàng mệnh tiện. Từ nhỏ chỉ là cái hầu hạ người người hầu đâu, vì thế văn nhân ngoại trừ hàng ngày càng thêm dùng tâm phục thị Tạ Thượng ngoài, ngầm còn kỳ mong mới thiếu phu nhân tốt tính, dung được nàng sau này tiếp tục hầu hạ Thượng Ca Nhi. Hiện nghe Tạ Thượng nói hắn tự mình đến cửa cầu thân đối phương đều không đáp ứng, văn nhân chưa phát giác trong lòng phát lạnh, trực giác tương lai vị này thiếu phu nhân sợ là không tốt thân cận nàng gia phụ mẫu có thể đem cùng Thượng Ca Nhi kết thân tốt như vậy hôn sự soi mói không gật đầu. Có thể thấy được đối với này vị thiếu phu nhân không phải bình thường nung chiều. Văn nhân trong lòng lo lắng, miệng cũng không dám tiếp ngôn Tạ Thượng hôn nhân đại sự thật sự không phải nàng một cái nha đầu có khả năng bình luận. Nếu sớm thưởng ra cửa, văn nhân nói tránh đi, Thượng Ca Nhi một hồi tắm rửa sau, ngài ngược lại là hảo hảo nghỉ một chút đi không nghỉ ngơi được. Tạ Thượng lắc đầu nói, trong chốc lát tắm rửa, ta còn phải đi gặp Lao Thái gia đâu, tắm rửa trước gội đầu. Tạ Thượng đầu. Từ trước đến giờ đều là do văn nhân hỗ trợ cho tẩy. Linh Vũ cùng Nguyễn Như nhìn Tạ Thượng vào tắm phòng sau đã giúp bận bịu khép cửa phòng lại, sau đó từng người ôm Tạ Thượng vừa bỏ lại đến áo choàng ngọc đái này đó thu thập đi. Tắm trong phòng văn nhân cho chậu bạc đoái rất lạnh nước nóng sau phóng tới chậu rửa mặt trên giá. Tạ Thượng đi qua đỡ chậu rửa mặt giá, sau đó cúi đầu không lưng, tùy chính mình tóc dài buông xuống đến chậu bạc trong. Văn nhân lấy trước thanh thủy giúp Tạ Thượng đem tóc ướt nhẹp. Sau đó lại nghiêng người đi lấy xà phòng nước. Liên thừa dịp văn nhân mắt không sai thấy thời khắc này, Tạ Thượng cố ý làm ra thất thủ dáng vẻ một trưởng liền ấn lật chậu bạc đem làm một chậu gội đầu nước toàn hợp tại chính hắn giày dép cùng văn nhân làn váy thượng. Tơ lụa nhất không khỏi nước. Văn nhân trên người trù quần tử trước bày vừa bị nước ướt nhẹp lập liền cùng bị tương hồ dính lên giường như dính vào nàng bên trong trù khố ống quần thượng kéo đều kéo không xuống đến. Bởi vậy liền lộ ra váy hạ lúc trước gần nấp hai con chỉ thường nhân nửa tay đại chân nhỏ đến. Văn nhân, Tạ Thượng ra vẻ ngạc nhiên kêu lên, của ngươi chân tốt tiểu nhanh nhường ta nhìn xem như thế nào có thể nhỏ như vậy. Nói chuyện Tạ Thượng liền cong lưng đi bắt văn nhân chân, thẳng đem văn nhân sợ tới mức liên tục lùi lại. Thượng Ca Nhi, ngươi không thể a lùi lại chung văn nhân một bên ngôn từ ngăn cản. Một bên liều mạng lôi kéo trên người mình váy vọng tưởng đem chân che nàng nương đã sớm nhắc nhở qua nàng nói nữ nhân chân không thể tùy tiện cho nam tử nhìn, mặc dù là Tạ Thượng thiếu gia cũng không được. Bọc chân nữ nhân nguyên liền đầu nặng chân nhẹ, đi đường không lớn vững chắc, hiện văn nhân vì tránh né Tạ Thượng tới gần không thể không lùi lại đi không nói, còn muốn phân tâm lôi kéo làn váy như thế bất quá lui hai bước, văn nhân liền đạp lên chính mình sau làn váy ngồi ngã xuống đất. Tạ Thượng vừa thấy đại hỉ. Lập tức liền cùng sói đói đồng dạng nhào tới Tạ Thượng một phen đã bắt lấy văn nhân chân trái, sau đó liền vội vàng khó nén kéo văn nhân trên chân giày thề. Văn nhân nước mắt nháy mắt liền kinh hãi được rớt xuống. Thượng Ca Nhi, văn nhân khóc cầu khẩn nói, ngài không nên nhìn. Ngài thật sự không thể nhìn a. Tạ Thượng nguyên chính là cá nhân gặp người sợ ma vương tính nết, hắn muốn làm sự tình mẹ hắn Vân Thị đều không còn được. Lại há là văn nhân một cái nha đầu có khả năng ngăn cản. Văn nhân trên chân vải quấn chân vải bố tuy nói hàng ngày là lấy châm tuyến khâu tại mắt cá chân thượng, nhưng là cũng chỉ có mấy châm. Tạ Thượng mỗi ngày đánh quyền, khí lực nguyên liền so bình thường cùng tuổi hài tử lớn rất nhiều. Cho nên tại hắn cắn răng phát ngoan kéo lôi xuống, dây kia đầu rất nhanh liền bị đứt đoạn, vải quấn chân tùy theo tản ra, lộ ra văn nhân vừa mới bọc thành chân nhỏ đến. Văn nhân hoảng sợ bưng kín hai mắt của mình, thét to. A A thấy rõ văn nhân chân nhỏ chân diện mục một khắc, tạ thượng cũng là hít một hơi khí lạnh. Văn nhân nằm cái ngón chân ngoại trừ mâu chỉ ngoài mặt khác tứ chỉ vậy mà tượng bị đao cắt qua giấy đồng dạng xuống phía dưới gấp đến mâu chỉ phía dưới, chỉnh tề xếp thành dọc một loạt. Mà nguyên nên hình chứng mâu chỉ thì bởi vì trường kỳ bao khỏa cứng rắn cho bọc thành một cái tiêm kia tiêm hiện liền cùng cái rùi giống đối diện tạ thượng mặt cơ hồ theo bản năng. Tạ thượng lập liền muốn đẩy ra trước mặt cái kia nhìn thấy mà giật mình đối diện cái rùi, nhưng đãi nâng tay lên tạ thượng mới phát hiện bắt nắm cái kia cái rùi hai tay vậy mà đều là của chính mình tay. A tạ thượng thét lên đem trong tay cái rùi xa xa ném ra ngoài. Linh Vũ cùng Nguyễn Như thì ở cách vách xương phòng, vừa các nàng nghe được văn nhân thét chói tai, trong lòng còn đang suy nghĩ, thượng ca nhi liền tắm rửa cũng không thành thật, không ngờ đang trêu cả người. Chỉ không biết lúc này lại sinh hoa dạng gì trêu cợt văn nhân, đến nỗi có thể làm cho nhất quán ổn trọng văn nhân gọi thành như vậy không nghĩ hiện tại lại nghe đến tạ thượng thét chói tai. Hai người lẫn nhau xem một chút, sau đó liền đều thấy được đối phương trong mắt kinh nghi cho tới nay không phải đều là thượng ca nhi trêu cợt người hù dọa người sao. Nếu hù dọa người là hắn, vừa hắn vì sao muốn thét chói tai, vừa là thanh âm của hắn đi ra hủy, ngươi chạy nhanh qua nhìn một cái, nhìn trong. Phong đến cùng làm sao xuyên thấu qua cửa sổ. Linh Vũ cùng Nguyễn Như nhìn đến nguyên tại đối diện tây xương phòng thiêu thừa may vá vệ ma ma dịch hai con chân nhỏ xê ra phòng, mà cùng nàng một chỗ châm tuyến một cái khác đại nha đầu ra hủy đã chạy qua đình viện. Thấy thế Linh Vũ, Nguyễn Như nhanh chóng cũng chạy hướng về phía cách vách tắm phòng. Tắm phòng ngoài đứng vững, Linh Vũ, Nguyễn Như cùng vừa chạy tới ra hủy lẫn nhau xem một chút, Linh Vũ hít sâu một hơi nói ra, thượng ca nhi. Nô tỳ nhóm muốn vào đến nghiêng thai nghe được trong phòng cũng không có đáp lại, Linh Vũ Phương đưa tay đẩy cửa phòng ra. Theo cửa phòng đẩy ra, Linh Vũ ba người xem đến tiểu tổ tông tạ thượng tóc thai bù xù một thân nước ngồi chồm hổm ở trong phòng mặt đất, bộ mặt hoảng sợ, giống như thụ thật lớn kinh hãi, nhất thời cũng đều là trợn mắt há hốc mồm bất quá trong nháy mắt. Thượng ca nhi như thế nào liền bị kinh hãi cái này nếu là đại nãi nãi hỏi tới nhưng làm sao trả lời tâm niệm chuyển qua. Ba cái nha đầu ánh mắt lưu động, sau đó liền xem đến cách đó không xa hai tay ôm đầu cuộn thành một đoàn văn nhân, trong lúc nhất thời càng là sắc mặt đại biến. Văn nhân là các nàng chung nhất ổn trọng một cái, nàng đều cho dọa thành như vậy cho nên, vừa đến để xảy ra chuyện gì tạ thượng bà vũ vệ ma ma ở phía đối diện thiêu thừa may vá. Lúc trước văn nhân kêu sợ hãi thì vệ thị tuy bởi cách khá xa không có nghe rõ ràng, nhưng mẹ con nàng liên tâm. Trong lòng vẫn là khó hiểu cảm thấy khó chịu. Gia Hủy, vệ thị hỏi nha đầu, vừa ngươi nghe được cái gì tiếng vang không có. Gia Hủy đầy mặt mê mang từ thêu hoa khung thêu thượng ngẩng đầu nghiêng thai lắng nghe, kết quả là nghe được tạ thượng tiếng thứ hai thét chói tai. Bởi tạ thượng gọi được tiếng thứ hai so lúc trước văn nhân gọi được tiếng thứ nhất còn lớn hơn mặc kệ là vệ thị vẫn là Gia Hủy đều nghe được rõ ràng, hai người không dám trì hoãn, lập liền mất trong tay việc vội vàng ra khỏi phòng. Vệ thị chân nhỏ chạy không nhanh, cho nên chờ nàng dịch một đôi chân nhỏ di chuyển đến ngoài cửa thời điểm, ba cái nha đầu đã ở trước cửa đứng một khắc. Lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng tình trạng, vệ thị trong lòng liền lộp bột một chút, mà đợi nhìn lần thứ hai nhìn đến tạ thượng cùng văn nhân trên người xiêm y đều chỉnh tề, cho thấy được cùng không phát sinh nàng lo lắng nhất sự kiện kia, vệ thị phương bắt đầu mắng nha đầu. Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy, vệ sĩ dậm chân nói. Ba người các ngươi nha đầu trận môn làm gì còn không nhanh chóng vào phòng đem thượng ca nhi nâng dậy đến, đem trên người y phục ẩm ướt thường đổi đi. Như thế ba cái nha đầu mới từ ngẩn ra chung hoàn hồn, vào phòng hỗ trợ. Chạm vào đến nhân thể bàn tay nhiệt độ, tạ thượng cả người run lên, mà đợi thấy rõ đỡ chính mình bà vũ vệ thị sau. Tạ thượng vương phản ứng kịp, ủy khuất nói, ma ma, văn nhân chân nghe vậy vệ thị trong lòng nhảy dựng. Khỏe mắt liếc về một bên vứt bỏ trên mặt đất vải cuốn chân, nhanh chóng nói ngăn lại nói, thượng ca nhi, ngài nhanh chóng trước đổi y phục cầm ước thưởng, văn nhân chỗ đó có ta đi xem nói chuyện, vệ thị dặn dò ba cái nha đầu đỡ lấy tạ thượng, chính nàng nắm lên mặt đất vải. Cuốn chân cùng giày thêu vỏ thành một cục sau đi qua nhét vào văn nhân trong ngực, thấp giọng nói, nhanh chóng trở về phòng, ta một lát liền đến văn nhân nhìn thấy nàng nương, tự giác có người đáng tin cậy, liền dừng lại khóc. Sau đó tùy tiện lấy vải đem chân bao trụ mặc vào giày thêu, khập khiễng về chính mình phòng đi. Đuổi đi văn nhân, vệ thị dặn dò Linh Vũ cùng Nguyễn Như trước giúp tạ thượng thay đổi y phục cầm thường, sau đó lại để cho Gia Hủy đi gọi Hoàng Ly, Bạch Lộ, Tân Yến, Tạo hành bốn tiểu nha đầu đến hút nước lau thu thập phòng ở chờ lau khô, vệ thị lại nhường Linh Vũ Huyền như hai cái chăm sóc tạ thượng lần nữa gội đầu tắm rửa. Gian xếp tốt tạ thượng, vệ thị mới vừa trở về phòng, mà trong phòng văn nhân đã khóc thành nước mắt người. Vệ thị thở dài một hơi tìm thay giặt xiêm y gì đến cho nữ nhi nói, nhanh chóng trước đem xiêm y gì đổi sau đó lại ra khỏi phòng gọi Hoàng Ly cùng Bạch Lộ hai cái tiểu nha đầu đánh nước đến cho văn nhân rửa mặt rửa chân. Chờ hết thể đều thu thập thỏa đáng, vệ thị mới vừa hỏi nói, vừa chuyện gì xảy ra văn nhân, ngươi một chữ không rơi giờ ân nở đầu nói cho ta biết tạ thượng cái này tắm rửa trường bình thường vài lần thời gian. Cho nên chờ hắn rốt cuộc chịu từ trong thùng tắm lên thời điểm, một bên hầu hạ Linh Vũ cùng Nguyễn Như đều hận không thể quỳ xuống cho hắn dập đầu vừa đại thiếu ra tại trong thùng tắm không ngừng xoa tay tư thế thật sự là quá dọa người. Hiện tại có thể xem như không hề rửa tại tạ thượng rối tung tóc đi ra tắm phòng thời điểm, Vân Thị sớm đã được vệ thị tin đặt vào tạ thượng phòng ngủ chờ đã lâu. Nhìn đến hắn nương đến, tạ thượng khó được có chút chột dạ hiện hắn cuối cùng hiểu được mẹ hắn làm gì không cho hắn nói nữ nhân bó chân chuyện. Thật là đáng sợ nhớ lại trước kia một màn, đặc biệt lúc ấy trên ngón tay dính dán xúc giác, tạ thượng liền cảm giác mới từ trong nước gấm ra tới thân thể giống thụ như gió đột nhiên phát lạnh. Trong dạ dày cũng theo một trận quần quần hoa một tiếng, tạ thượng một ngụm phun ra. Nhìn xem tạ thượng vào phòng, Vân Thị cũng là tâm mệt, đứa nhỏ này mắt không sai gặp liền cho nàng tìm việc. Hôm nay may mắn ra y vo chính là hắn chính mình trong phòng nha đầu, không thì làm không tốt liền muốn xảy ra nhân mạng bởi vì mạng người quan thiên. Vân Thị nguyên bản nghĩ độc các nói tạ thượng hai câu, nhưng không nghĩ tạ thượng vừa vào phòng lại đột nhiên phun ra, vì thế liền cái gì đều bất chấp. Chỉ nhất thay phiên tiếng làm cho người ta đi nhanh chóng tìm đại phu, mang nước súc miệng, thay quần áo thường, trong lúc nhất thời lại bận bịu phải người ngã ngựa đổ tạ phúc được đến Vân Thị. Cho tạ thượng thỉnh đại phu tin sau liền nhanh chóng đến thư phòng nói cho tạ tử an. Tạ tử an không biết tình hình, lập chạy đến ngũ phúc viện. Tạ tử an đến lúc đó, tạ thượng còn tại phun đem vừa uống hai cái nước nóng, cũng đều nhổ ra. Tạ Tử An vừa thấy lập tức liền tâm sinh khẩn trương. Tạ Tử An đời này lo lắng nhất chính là có người mưu hại con của nàng. Trước đại ca hắn Tạ Tử Viễn chính là như vậy bị người tính kế ăn hỏng rồi trên bụng phun hạ tạ không có, sau đó mẹ hắn vì thế thương tâm quá mức cũng theo không có. Cho nên, lần này lại là ai hạ thủ Tạ Tử An trong lòng căm hận, lập liền muốn cao phúc trói trong phòng mọi người tra hỏi. Vân Thị nhìn bất tưởng, chỉ phải có người lặng lẽ nói cho Tạ Tử An nguyên do. Tạ Tử An nghe vậy nửa ngày đều không nói tiếng nào chẳng lẽ muốn hắn phê bình tạ thượng lúc này là tự làm tự chịu, gieo gió gặt báo đại phu đến xem sau đó cho tạ thượng đâm châm xem như tạm thời chậm tạ thượng ghê tởm. Tạ Tử An vẫy lui mọi người, bao gồm Vân Thị, ngầm lặng lẽ nói cho Nhi Tử nói, thượng Nhi, từ xưa tâm bệnh cần phải tâm dược trị. Đại phu nếu nói ngươi thân thể không bệnh, vậy ngươi liền muốn chính mình khuyên giải. Không muốn mãi nghĩ nhường chính mình không thoải mái sự tình tạ thượng đối với tạ tử an ngược lại là cực đoan tín nhiệm, ngược lại là không gì là không nói, lập tức lập nói ra, cha, ta tổng cảm giác mình trên tay dính, ách tạ thượng bắt qua trước mặt chậu bạc lại phun ra tạ tử an.